Vũ Thần Chúa Tể, chương 720, bắt được hắn. Gocchuyenaudio.com. Bình thường lấy được loại bệnh này võ giả cơ này đã cáo biệt Vũ Vương cảnh giới, mà chắc Thanh Phong nếu có thể đi bước vào nửa bước Vũ Vương cảnh giới, có thể thấy được thiên phú vẫn là tương đối đáng sợ, đồng thời ở Bắc Thiên vực bối cảnh cũng tương đối sâu dày, dùng qua không ít thiên tài dị bảo, bằng không không có khả năng bước vào phải nửa bước Vũ Vương cảnh giới. Chỉ tiếc coi như bước vào nửa bước Vũ Vương, không còn cách nào đem vấn đề căn bản giải quyết, đồng dạng vô dụng. Này thất giai Vũ Vương đạo khảm này, sẽ giống một điều khe một dạng đem vững vàng ngăn ở Vũ Vương cảnh giới ở ngoài. Hơn nữa ở Bắc Thiên vực loại này hẻo lánh chi địa, rất khó có luyện dược đại sư có thể đem giải quyết. Bất quá, ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu, ngược lại cũng không phải khó giải. Phổ thông luyện dược đại sư không còn cách nào giải quyết, nhưng đối với Tần Trần mà nói, lại không phải là cái gì nan đề. Kiếp trước ở vũ vực cái này trùng bệnh, hắn gặp qua không ít, trong cơ hồ tuyệt đại đa số, đều đã được giải quyết. Quá mức thậm chí đã tạo thành một loại cố định phương án. Giơ tay lên, Tần Trần trực tiếp ở nghi nan thạch bích phía trên trả lời. Giải quyết vấn đề này, đơn giản hơn, trời sinh tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu thật cũng không phải là tinh thần lực vấn đề, cũng không phải tinh thần hải vấn đề, mà là cơ thể con người huyệt vị có thiếu, kinh mạch có chỗ thiếu hụt mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như từ tăng cường tinh thần lực để thăng nhận biết độ nhảy góc độ đi trị liệu, chẳng khác gì là trị ngọn không trị gốc, tiêu hao sẽ nhiều tâm huyết, đến cuối cùng cũng là phí công sống một hồi. Chỉ có đem người trong chỗ thiếu hụt tiến hành điều dưỡng, làm cho chỗ thiếu hụt biến mất, hỏi như vậy để tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mà muốn phải giải quyết trong thân thể chỗ thiếu hụt cũng rất đơn giản, một dạng tạo thành tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu, thường thường có chỗ thiếu hụt là trong đầu thiên trì, bách hối. Các huyệt vị, hỏi người cần phải làm chính là trước lợi dụng chân lực tìm huyệt phương pháp, tìm ra chỗ thiếu hụt huyệt vị, sẽ lợi dụng đối ứng với nhau chân lực điều dưỡng công pháp, đối huyệt vị tiến hành điều chỉnh, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 3-2 tháng, lại giải quyết toàn bộ vấn đề. Trở xuống, là chân lực tìm huyệt chi pháp. Ở phía dưới, Tần Trần đơn giản viết xuống chân lực tìm huyệt cách làm. Giam khống thắt, Trác Thanh Phong không hề chớp mắt chết nhìn chòng chọc nghi nan thạch bích lần trước đáp, cả người sắc mặt tái nhợt, thân thể đến nỗi đang khẽ run. Ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu, nguyên lai cũng không phải là tinh thần lực vấn đề, cũng không phải tinh thần hải vấn đề, mà là cơ thể con người huyệt vị cùng kinh mạch vấn đề, đây quả thực quá ngoài ý muốn. Khó trách ta mấy năm nay, liên tiếp tìm kiếm bí pháp thiên tài địa bảo, muốn phải tăng cường tinh thần lực, tăng cường nhận biết, lại từ đầu đến cuối không có hiệu quả, dĩ nhiên là chuyện như thế. Chứng kiến Tần Trần viết đáp án, Trác Thanh Phong phảng phất thể hồ quán đính, cả người run run không được. Tuy là còn không có tiến hành qua nghiệm chứng, nhưng Trác Thanh Phong bản năng cảm giác đến Tần Trần câu trả lời này, vô cùng có khả năng tìm đúng điểm mấu chốt. Gocchuyenaudio.com, phía dưới còn có chân lực tìm huyệt chi pháp, ta trước thử một chút. Tâm thần khẽ động, Trác Thanh Phong lập tức dựa theo Tần Trần ở nghi nan thạch bích phía trên viết chân lực tìm huyệt chi pháp, bắt đầu vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển, hắn quả nhiên cảm giác được đầu óc mình trong mấy cái huyệt vị, mơ hồ có một ít trệ sáp, cùng Tần Trần theo như lời chỗ thiếu hụt trạng thái giống nhau như đúc. Thật, dĩ nhiên là thật, Trác Thanh Phong hoàn toàn dại ra ở, nếu như nói trước hắn còn đối Tần Trần nói ra đáp án, còn có chút nửa ngờ nửa tin nói, như vậy lúc này, hắn là triệt để tin tưởng. Đúng, tiểu tử kia nói, chỉ cần dùng tương ứng chân lực điều dưỡng chi pháp, là có thể đem chỗ thiếu hụt triệt để chữa khỏi, ta xem một chút ta mấy cái này huyệt vị, hẳn là dùng phương pháp gì tiến hành điều dưỡng. Dưới sự kích động, Trác Thanh Phong hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía quản chế trận pháp, lại phát hiện Tần Trần căn bản không có viết xuống chân lực điều dưỡng phương pháp, mà là đem đáp án xóa đi sau, sớm liền rời đi nghi nan thạch bích không biết đi nơi nào. Không được, có thể ngàn vạn lần không nên nổi lên va chạm. Nghĩ đến bản thân rời khỏi là lúc phân phó Kim Nguyên trưởng lão chỉ cần nghi nan thạch bích trong bài thi người đi ra, liền lập tức đem đối phương bắt mệnh lệnh sau, Trác Thanh Phong sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nhiều năm như vậy, đau khổ nghiên cứu, làm sao cũng giải quyết không vấn đề, hiện tại thật vất vả chứng kiến hy vọng, nếu như vì vậy bản thân một mệnh lệnh, đắc tội đại sư, chọc đối phương tức giận nói, vậy mình rõ là muôn lần chết cũng chớ từ chối. Ngay sau đó, Trác Thanh Phong sẽ cũng không đoái hoài cho nó, điên cuồng lao ra giam khống thất hướng đại sảnh tiến lên. Lúc này, ở đan các trong đại sảnh, Kim Nguyên trưởng lão đám người đã sớm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nghi nan thạch bích bên ngoài phòng vách tường cả buổi. Hứa Bác trưởng lão mấy người cũng là chết nhìn chòng chọc nghi nan thạch bích tường ngoài vách. Ở Tần Trần chọc giận các chủ sau, bọn họ hy vọng tất cả đều rơi vào Tần Trần trên thân. chỉ cần Tần Trần tiến nhập Nghi Nan Thạch Bích trong trả lời một đạo đề mục liền đại biểu Tần Trần khiêu chiến Nghi Nan Thạch Bích cũng không phải là tới quấy rối, các chủ đại nhân minh bạch nguyên do sao, tuy là tức giận tự nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ quá mức nghiêm chỉ. Nghĩ đến Tần Trần trước triển lộ ra đáng sợ khu độc tạo nghệ, Hứa Bác cùng trong lòng người liền dẫn vẻ chờ mong. Không chỉ có là bọn họ, hắn ở đây luyện dược sư cùng những khách cũ, đều nhìn vách tường kia, bọn họ đều muốn nhìn một chút, nào dám công nhiên khiêu chiến Nghi Nan Thạch Bích năm quốc thiên tài luyện dược sư, cuối cùng có cái gì trình độ dám làm ra như vậy sự tình đến. Chỉ là khiến cho mọi người đều phiền muộn là, một phút trôi qua, nửa nén hương đi qua, đến nỗi nửa canh giờ trôi qua, Nghi Nan Thạch Bích bên ngoài trên vách tường, thậm chí ngay cả một cái đáp án cũng không có hiện lên. Tiểu tử này không sẽ là liền một cái đề đều đáp không được chứ? Có người không nhịn được phiền muộn, đây còn phải nói sao? Các ngươi không có thật sự cho rằng, hắn một cái năm quốc tiểu tử có thể trả lời đạt được Nghi Nan Thạch Bích phía trên đề mục chứ? Thật coi đan cấp nhiều lần đảm nhiệm các chủ, là ngu ngốc sao? Có người cười nhạt, góc chuyện audio.com, coi như là trả lời không ra, hắn như vậy lời thề son sắt đi sông Nghi Nan Thạch Bích chung quy phải đưa ra cái đáp án chứ? Đúng vậy, đi vào, cái gì đáp án đều không nhắc sao, đây không phải là đùa thế này. Tất cả mọi người không nói gì nhìn trước mắt vách tường. Trong lòng phiền muộn vạn phần, chỉ có Kim Nguyên trưởng lão hưng phấn trong lòng, Tần Trần càng là cái gì cũng không trả lời, càng là đại biểu, đối phương là cố ý tới nơi này phá đám, đến lúc đó các chủ tức giận phía dưới, Hứa Bác đâu có quả ngon để ăn. Bản thân ra tay với Tần Trần cũng càng thêm rành mạch không có đưa tới thanh âm. Mọi người chính nghị luận, khét, một tiếng, Nghi Nan Thạch Bích cửa phòng mở ra, Tần Trần đi tới. Bắt được hắn, sớm sẽ chờ Tần Trần. Kim Nguyên trưởng lão, hưng phấn tột đỉnh, hét lớn một tiếng, căn bản không chờ kẻ khác phản ứng qua đến, sớm liền mang theo một đám bảo hộ, nhằm phía Tần Trần. Ở Kim Nguyên trưởng lão trong tưởng tượng, mặt đối với mình đột như đến tập kích Tần Trần hẳn là thất kinh, sau đó ra sức phản kháng, chỉ là làm hắn nghi hoặc là, xem đến đại sảnh trong nhiều người như vậy sao, tiểu tử kia trên mặt tuy là cũng lộ ra vẻ mặt, có thể đối mặt đan các bảo hộ bắt căn bản không có đảm nhiệm cái gì phản kháng, liền bị trong nháy mắt giam. Toàn bộ quá trình không gì sánh được đạm định, dường như đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Khách trương.